Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 112, vệ quỹ Dương sẽ như vậy tích cực đương nhiên là có mục đích. Hắn biết bằng chính hắn năng lực muốn vào năm đại căn cứ đó là dễ như trở bàn tay sự. Rốt cuộc năm đại căn cứ vào thành điều kiện không cao. Thậm chí so một ít cỡ trung căn cứ còn muốn thấp. Nhưng kia chỉ là đi vào điều kiện, không phải nói chỉ cần vào kia đạo môn liền vạn sự đại cát. Càng là an toàn căn cứ, bên trong tiêu hao lại càng lớn, như thế nào ở trong căn cứ hỗn ra cái bộ dáng mới là phía sau chân chính thiên nan vạn nan. Chỉ là hiện giờ tuy nói đạt tới ngũ cấp trở lên dị năng giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng tứ cấp dị năng giả lại tuyệt không ở số ít. Nghe nói thủ đô căn cứ xếp hạng tiền tam đại dòng binh đoàn đội đội trưởng mỗi người là ngũ cấp cao. Thủ, chỉ có ba cấp đỉnh thực lực vệ quỹ Dương đi đến nhân tài đông đúc năm đại căn cứ căn bản không đủ. Xem siêu chính là kinh doanh đến lại hảo, nhiều nhất bất quá hỗn cái tư nhân lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng. Vẫn là cái chỉ có thể miễn cưỡng độ nhật tiểu đội. Nguyệt Nguyệt còn phải chi ra phòng phí, phí điện nước. Hỏa thực phí, đầu người phí chờ thượng vàng hạ cám phí dụng, càng không nói mỗi lần mệt chết mệt sống đi ra ngoài lộng hồi vật tư còn phải không duyên cớ phân. Ra đi một nửa, tới tay liền càng thiếu. Chính là vệ quỹ Dương chính mình có thể nguyện ý, đi theo hắn những cái đó ăn xài phung phí quán thủ hạ cũng sẽ không nguyện ý. Huống chi vệ quỹ Dương vốn dĩ chính là cái bùn xỉn tới cực điểm mơ siêu như vậy tính ra. Lại nơi nào so được với chính mình vì vương, hết thảy đều về chính mình, chính là muốn thu cũng là chính mình thu người khác nộp lên trên vật hảo. Chỉ là chính mình vì vương cũng có chính mình vì vương không tốt. Đứng mũi chịu sào chính là an toàn vấn đề, không có đại căn cứ đỉnh áp cùng đẳng cấp cao dị năng giả tọa chấn. Một đợt vạn người tang thi triều liền đủ để cho hệ số an toàn không thế nào cao hướng Dương căn cứ. Biến mất, cho nên này đã hơn một năm tới vệ quỹ Dương hao hết tâm tư muốn cùng Lân tỉnh cỡ trung căn cứ Hoa. Thiên căn cứ nhắc lên quan hệ, T tỉnh lệ thuộc với N thị căn cứ quản hạt phạm trù. Mà Lân tỉnh hai cái cỡ trung căn cứ chỉ có Hoa Thiên căn cứ cùng thuộc N thị căn cứ phạm vi. Chỉ là Hoa Thiên căn cứ người tới là tới, lại chướng mắt hướng Dương căn cứ cái này tiểu căn cứ. Phải tới khảo sát đại biểu bị đương tổ tông dường như cung ăn ngon uống tốt mấy đốn. Trước khi đi còn đóng gói không ít vật tư, nhưng sau khi trở về lại vô tin tức, vệ quỹ Dương hận đến sau lưng không biết mắng nhiều ít câu nương. Nhưng sự tình đã như vậy, chỉ có thể khác mưu hắn lộ, vệ quỹ Dương nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là tiếp tục đi tặng lễ chiêu số. Cấp Hoa Thiên trong căn cứ những cái đó có thể cùng người cầm quyền nhắc lên quan hệ người tặng lễ. Sau đó thông qua bọn họ ở Hoa Thiên căn cứ người cầm quyền trước mặt nói tốt vài câu. Làm Hoa Thiên thủ lĩnh lại suy xét đáp ứng cùng chính mình hướng Dương căn cứ thành lập. Mình hữu quan hệ, nhưng bó lớn đưa ra đi lễ toàn ném đá trên sông. Nhất lệnh vệ quỹ Dương tức giận chính là Hoa Thiên căn cứ thủ lĩnh trong đó một cái tương đối được. Sủng ái tiểu lão bà đệ đệ, nuốt hắn đồ vật không hỗ trợ còn chưa tính, thế nhưng còn làm tiền tượng hắn, muốn hắn mỗi tháng đều đến đưa một lần lễ, bằng không khiến cho hắn tỉ tỉ cấp thủ lĩnh thổi thổi gối đầu phong. Đem bọn họ hướng Dương căn cứ cấp diệt. Nếu không phải hắn Hoa đại đại giới mắt khác tìm bọn họ ở Hoa Thiên đối đầu ra mặt đem sự tình bãi. Bình, điền chính là cái động không đáy. Kinh này một chuyện, vốn dĩ liền đau mình vật tư vệ quỹ Dương liền có chút rút lui có trật tự. Lui mà cầu tiếp theo trước dính líu trụ bồn tỉnh ba cái treo danh tiểu căn cứ. Ba cái tiểu căn cứ nhưng thật ra thực mau tùng khẩu. Cùng hướng Dương căn cứ liên minh. Hai bên thành lập cấp cứu liên lạc, đáp ứng ở hướng Dương căn cứ nguy hiểm thời điểm ra tay. Chỉ là ba cái tiểu căn cứ thực lực cũng liền như vậy. Bất quá là nhiều cái tứ cấp dị năng giả tọa chấn. Nhưng chân chính hỗ trợ thời điểm, bọn họ lão đại có thể tự mình ra tay tới hỗ trợ. đừng nói cười, mà phái ra người có đủ hay không dùng trước không nói. Đến lúc đó có nguyện ý hay không ra tay mới là khó nói sự. Nếu là những người đó là ôm nhặt tiện nghi tâm tới, chỉ sợ chính là người tới, cũng sẽ không ra tay, mà là chờ bọn họ căn cứ bị giết, tang thi đàn đi rồi mới đến nhặt có sẵn. Chính là vệ quỹ Dương chính hắn để tay lên ngực tự hỏi. Gặp gỡ loại sự tình này, hắn cũng là sẽ lựa chọn ngồi thu ngư ông thủ lợi, mà không phải cứu viện. Rốt cuộc cảm kích phí cấp lại nhiều cũng so ra kém sở hữu tài vụ toàn về chính mình sở hữu. Đến nỗi mạng người, tại đây loại tử vong nhân số lấy trăm triệu đếm hết mặt thế. Kẻ hèn một hai vạn người sinh tử ai để ý. Suy bụng ta ra bụng người. Vệ quỹ Dương đương nhiên liền sợ. Ngay cả ngủ đều thường xuyên ngủ không an ổn. Liền sợ ngày nào đó trong giấc mộng căn cứ liền bị công kích. Hết thầy cũng chưa. Không nghĩ tới, phái đi gờ tỉnh một đám hẳn phải chết người thế nhưng không chỉ có thật sự mang về rất nhiều vật tư. Còn mang về Hà Văn Lâm cái này quý nhân, đây chẳng phải là buồn ngủ đụng phải gối đầu sao? Vệ quỹ Dương tự giác yêu cầu không cao, hắn lại không phải trông cậy vào Hà Văn Lâm giúp hắn cùng thủ đô căn cứ như vậy cự vô bá nhấc lên. Liên hệ, chẳng qua là muốn mượn Hà Văn Lâm quang. Làm Hoa Thiên căn cứ thủ lĩnh coi trọng Hà Văn Lâm mặt mũi thượng. Cùng bọn họ hướng Dương căn cứ lẫn nhau liên thông tin. Làm cho bọn họ căn cứ an toàn có thể được một tầng an toàn bảo đảm thôi. Cho nên, tối hôm qua được Hà Văn Lâm nói. Vì làm Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ Cẩm Đình nhìn đến trong căn cứ tốt một mặt. Vệ quỹ Dương cả một đêm cũng chưa chợp mắt. Toàn cùng quân sư quạt mo thương nghị suốt đêm đem trong căn cứ một ít địa phương chỉnh đốn. Đặc biệt băn khoăn Hà Văn Lâm hai cái đều là nữ nhân. Như là khu đèn đỏ như vậy địa phương đã đi xuống nghiêm lệnh. Ở Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ ở căn cứ trong lúc không cho phép tiến hành giao dịch. Sợ ngại hai người mắt, lại sợ nơi đó địa phương có để sót. Hai người là lăn qua lộn lại tính kế. Lộng tới hôm nay buổi sáng. Chờ Vương Hữu đi Hà Văn Lâm bên kia làm xong cơm sáng ra tới. Liền nhịn không được hưng phấn lại đây. Thấy Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ đều thay đổi kiện nhan sắc. Kiểu dáng đều tương đối điệu thấp hưu nhàn thức hậu áo khoác. Vệ quỹ Dương lập tức xiểm cười khen nói. Dì đội trưởng cùng Lục tiểu thư khí chất bất phàm. Thật là như thế nào cách ăn mặc đều đẹp. Hà Văn Lâm chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, nếu hiện tại vệ quỹ Dương cho rằng nàng chính là thủ đô căn cứ người nọ. Kia nàng đối đãi vệ quỹ Dương tự nhiên là không có khả năng nhiều khách khí. Huống chi, ngày hôm qua các nàng tới thời điểm còn cùng vệ quỹ Dương có xung đột. Nếu là vệ quỹ Dương phóng thấp tư thái một lấy lòng. Nàng liền đem sự như vậy bóc đi qua, ngược lại sẽ làm vệ quỹ Dương cùng hắn kia quân sư quạt mo tâm sinh nghi đầu. Quả nhiên, vệ quỹ Dương thấy thế chỉ tưởng tự mình nói sai chọc Hà Văn Lâm không cao hứng. Hắn lập tức nghĩ đến mà thế sau nữ tính cường giả phần lớn không thích bị khen đến bên ngoài thượng. Như là chính bọn họ trong căn cứ mấy cái dị năng giả tiểu đội nữ nhân. Không có một cái không thích trang điểm đến tinh tinh xảo trí. Xinh xinh đẹp đẹp, nhưng cũng không có một cái thích bị giáp mặt khen xinh đẹp. Đẹp, giống như nói như vậy, chính là đem các nàng cùng những cái đó sợ thân thể đổi đồ ăn mạng sống nữ nhân họa thượng ngang. Bằng, làm ra vẻ thật sự, vệ quỹ Dương biểu tình liền có chút ngượng ngùng, hận không thể phiến chính mình hai bàn tay, kêu hắn miệng tiện, sợ chọc Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ không cao hứng. Vội vàng cười gượng nói sang chuyện khác. Dì đội trưởng ngài tối hôm qua không phải có nhắc tới muốn nhìn một chút chúng ta hướng Dương căn. Cứ sao, ngài nếu là không ngại nói, chúng ta hiện tại liền đi như thế nào? Vừa lúc ngài cùng Lục tiểu thư mới vừa ăn qua bữa sáng. Cũng có thể thuận tiện tản bộ tiêu thực, Hà Văn Lâm lúc này mới nhàn nhạt gật đầu. Cùng Lục Như Tuệ đem nhà ăn bên cạnh bàn lên núi bao lấy thượng. Vạn nhất có đuôi mù người muốn lấy đi các nàng bao. Cầm đồ vật là tiểu, đã biết các nàng trong bao mang theo cái gì, khiến cho các nàng hành động chịu hạn chế. Vệ quỹ Dương thấy hai người đem bao đều lấy thượng, có chút kinh ngạc muốn nói gì. Bất quá giây lát tưởng tượng, này bất chính thuyết minh Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ là không tín nhiệm hắn. Liền ngượng ngùng ngậm miệng, hướng Dương căn cứ đời trước là một cái tư nhân chuyên khoa học viện. Địa lý vị trí thiên, diện tích nguyên bản không lớn không nhỏ. Bất quá hướng Dương căn cứ đem nguyên bản cách vườn trường cùng cư dân phòng. Phố buôn bán tường bị đẩy rớt, một lần nữa kiến một đồ càng cao vách tường. Hiện tại căn cứ không chỉ có bao gồm nguyên lai vườn trường khu. Còn có vườn trường trước sau một mảnh lão hóa cư dân phòng cùng phố buôn bán. Cứ như vậy, nhưng thật ra có vẻ diện tích lớn chút. Thêm chi sợ thực vật biến dị hoặc là tang thi hóa thực vật nguy hại người sống sót sinh mệnh. Vườn trường vành đai xanh cùng cư dân khu quanh mình cây cối. Mặt cỏ đều bị móc xuống. Không còn ngọn cỏ, liền bãi bóng đều bị điền bình. Có vẻ càng trống trải. Liếc mắt một cái nhìn lại thập phần hiu quạnh. Vệ quỹ Dương lãnh Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ ra tới thời điểm. Trên đường cửa hàng đều đã mở cửa. Bãi hàng vỉa hè cùng ra tới đi lại người cũng rất nhiều. Hoặc là giải rác đi lại hoặc là kết bè kết đội tụ tập ở bên nhau kéo làm nhiệm vụ đội ngũ. Hà Văn Lâm chú ý một chút, chỉ số ít ngăn nắp lượng lệ, 8 phần người lại đầu bù tóc rối. Bất quá đầu bù tóc rối cũng chia tổ thề, như là tụ tập ở bên nhau như là muốn đi ra ngoài người. Quần áo liền không chỉ là dơ. Mặt trên còn ẩn ẩn có không tẩy rớt huyết ô, chỉ ở trong căn cứ đi lại, trên người quần áo tuy rằng nhìn qua hồi lâu không đổi. Đã có chút nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, nhưng chỉ là dơ bẩn, nhìn dáng vẻ, trong căn cứ người hẳn là đi ra ngoài thời điểm sẽ mặc vào một thân chuyên môn ra căn cứ quần áo. Ở căn cứ nội hoạt động tắc chuyên môn có mặt khác một bộ quần áo. Bất quá tổng thể mà nói bần phú cách xa vẫn là phi thường rõ ràng. Rõ ràng là dị năng giả không nói quần áo nhiều hoa mỹ. Nhưng tuyệt đối sạch sẽ ngăn nắp, phối hợp thượng cũng thực chú ý thời thượng. Người thường lại không thế nào thu thập chính mình. Quần áo cũ nát, tóc dù đến tỏa sáng, lộn xộn dán ở trên đầu. Rất xa còn có thể nghe đến bọn họ trên người truyền đến toan xú vị. Chúng ta căn cứ quá nhỏ. Trong căn cứ đại bộ phận người sống sót đều chỉ có thể miễn cưỡng sinh hoạt. Ta tuy rằng là căn cứ thủ lĩnh, nhưng hiện tại vật tư khuyết thiếu, ta cũng hữu tâm vô lực, bằng không cũng sẽ không thiết chí nhiệm vụ làm người đi gờ tỉnh mạo hiểm. Vệ quỹ Dương một bên thật cẩn thận trộm ngắm Hà Văn Lâm. Một bên làm bộ làm tịch thở dài. Hà Văn Lâm nghe xong chỉ ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Tuy nói hướng Dương căn cứ không lớn, nhưng chỉ như vậy tiểu nhân một cái căn cứ chiếm một cái thị cùng mấy cái hương trấn vật tư. Dân cư mấy trăm vạn, nguyên trong trường học dừng chân sư sinh đồ vật lại đều lưu trữ. Đồ ăn cũng liền thôi, quần áo đồ dùng cũng tuyệt đối đủ, nhất khả năng chẳng qua là vệ quỹ Dương cùng dị năng giả lòng tham. Chẳng sợ được đồ vật cũng thượng thu, chưa cho người thường phân phối cái gì. Tình nguyện đặt ở nơi đó mốc meo, cũng không chịu miễn phí đưa cho người khác, hoặc là lũng đoạn vật tư, yêu cầu bình thường người sống sót dùng đồ ăn đi trao đổi. Vốn dĩ mỗi người đều nên có đồ vật lại phải dùng đồ ăn đổi. Tâm lý khẳng định sẽ không cân bằng, nhưng bình thường người lại đối tang thi động vật có vô lấy danh trạng sợ hãi, vì ăn còn có thể đua một phen. Vì nhiều hai thân quần áo mạo hiểm lại không nhiều lắm. Cho nên mới sẽ tạo thành như vậy quẫn trạng. Vệ quỹ Dương thấy Hà Văn Lâm không ra tiếng. Không khỏi có chút lo sợ bất an. Kỳ thật chiếu hắn ý tứ. Vốn là tưởng chịu đựng đau mình phát chút quần áo đi xuống đem trong căn cứ những người sống sót. Dọn dẹp sạch sẽ làm Hà Văn Lâm xem. Bất quá quân sư nói như vậy chi tiêu quá lớn. Trong căn cứ cũng không như vậy nhiều mùa đông quần áo. Còn không bằng làm theo cách trái ngược, lợi dụng trong căn cứ nghèo túng gợi lên Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ lòng trắc ẩn. Chính là Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ song song đeo mặt nạ. Căn bản vô pháp phân biệt các nàng biểu tình, cũng nhìn không ra các nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Đồng dạng nhìn Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ, còn có trên đường những người sống sót, căn cứ như vậy điểm đại, có điểm chuyện gì cơ bản đều có thể biết, huống chi Ngụy quân đoàn người là đại gia cam chịu có đi mà không có về. Kết quả không chỉ có người đã trở lại, thật đúng là mang về tới mấy xe vật tư. Tin tức này một truyền khai, toàn bộ căn cứ đều oanh động. Lúc ấy còn có không ít người còn chưa tin cố ý chạy tới cách ly thất bên kia xem có hay không Ngụy quân bọn họ, thấy Ngụy quân bọn họ tuy rằng thiếu vài người, nhưng thật sự đã trở lại hơn 20 cái. Kia mấy xe ngựa vật tư lại rõ ràng bãi ở kho hàng cửa. Chính một dương dương hướng bên trong khuân vác, huống chi Hà Văn Lâm mới vừa tiến căn cứ liền đem vệ quỹ dương người kia gặp người ghét thổ bá. Vương biểu đệ Lưu Nghĩa hung hăng giáo huấn một đốn, mà vệ quỹ dương không chỉ có không có đối Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ thế nào. Ngược lại bị vệ quỹ dương làm thượng tân cung cung kính kính hầu hạ. Trong một đêm, Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ liền ở hướng dương trong căn cứ có tiếng. Cho dù là buổi tối trở về người, cũng cơ bản đều đã biết Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ tồn tại. Hiện tại nhìn đến hai người trên mặt kia bắt mắt mặt nạ. Sau lưng phình phình đại lên núi bao, còn có vệ quỹ dương cái này ngày thường ở những người sống sót trong mắt tối cao cao ở thượng thủ. Lĩnh ở hai người bên người đại hiến ân cần, lập tức liền đã biết hai người thân phận. Cho nên lúc này nhìn đến vệ quỹ dương giống tôn tử giống nhau lấy lòng Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ. Bọn họ cũng thấy nhiều không trách, dù sao lần trước Hoa Thiên căn cứ phái đại biểu lại đây khảo sát thời điểm. Bọn họ liền kiến thức qua, chỉ nhỏ giọng nghị luận Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ lai lịch cùng thân phận. Toàn bộ hướng dương căn cứ tương đối có đặc sắc chính là bãi bóng cùng sân bóng rổ. Đại bãi bóng là cố ý vẽ ra tới cung cấp chung loại nhỏ căn cứ thương nhân hướng dương căn cứ bán ra. Vật phẩm khi bày quán địa phương, chỉ mỗi tháng mở ra hai lần, nhỏ lại sân bóng rổ còn lại là bên trong căn cứ người sống sót chi gian trao đổi hoặc là bán ra vật. Từ địa phương, nhưng thật ra mỗi ngày đều có mở ra, Hà Văn Lâm lập tức nghĩ đến. Nàng căn cứ thành lập sau nhưng thật ra cũng có thể làm ra như vậy một giao dịch địa phương. Hiện tại rất nhiều trái cây động thực vật đều tuyệt chủng. Nàng trong không gian nhưng thật ra thành hiếm lạ vật. Đến lúc đó, làm Tạ Nguyên Hoa hảo hảo kế hoạch một chút, trước phái ra căn cứ người đi mặt khác căn cứ bày quán. Đem trong căn cứ vật tư chảy tới bên ngoài căn cứ bán ra. Đưa bọn họ căn cứ ưu thế bày biện ra tới. Chờ hấp dẫn tới rồi cũng đủ ánh mắt, tự nhiên có thương nhân đến bọn họ căn cứ đi thu mua. Còn có thể hấp dẫn người sống sót, bất quá này đó đều là liếc mắt một cái mang quá. Hà Văn Lâm chỉ ở nhiệm vụ tuyên bố khu dừng lại một đoạn thời gian. Trước mắt hướng dương căn cứ nhiệm vụ bảng thượng nhiệm vụ cũng không nhiều. Đại bộ phận là đại cỡ trung căn cứ phát xuống dưới. Nhiều là tìm người linh tinh. Bất quá những nhiệm vụ này cũng không bao nhiêu người tiếp. Bên trong căn cứ nhiệm vụ nhưng thật ra không nhiều lắm. Trên cùng trước mắt vẫn như cũ là lúc trước Ngụy quân bọn họ tối cao chờ nhiệm vụ. Còn không có tới kịp triệt hạ tới. Vệ quỹ dương khó được thấy Hà Văn Lâm cảm thấy hứng thú. Còn cố ý đem nhiệm vụ khu người phụ trách gọi tới. Cấp Hà Văn Lâm cẩn thận nói bên trong sự. Hà Văn Lâm cũng không phải thật đối này đó cảm thấy hứng thú. Vào tai này ra tai kia, chỉ nhìn chằm chằm nhiệm vụ màn hình, chờ sở hữu nhiệm vụ đều thay phiên một lần, mới thu hồi tầm mắt, mặt trên không có một cái là đối cá nhân truy nã nhiệm vụ. Nàng giống như lơ đãng nói, vệ thủ lĩnh, các ngươi hướng dương căn cứ đối tiến vào người sống sót không có gì hạn chế. Thí dụ như năm đại căn cứ tuyên bố truy nã người. Hôm qua ta vào thành thời điểm, căn cứ kiểm tra nhân viên tựa hồ cũng không như thế nào nghiêm khắc tuy rằng cũng có nghe xong. Ngụy quân đám người nói sau đối nàng cùng Lục Như Tuệ thực lực kiêng kỵ. Nhưng chung quy là quá mức lơi lỏng, sau đó ngay cả vệ quỹ dương cũng không có chuyện sau truy vấn nàng cùng Lục Như Tuệ thân phận vấn đề. Vệ Quỹ Dương sợ Hà Văn Lâm có điều hiểu lầm, vội giải thích, không phải chúng ta hạn chế rộng thùng thình, mà là mặt trên cũng không có cho chúng ta tuyên bố cái gì lệnh truy nã danh sách. Chúng ta loại này liền căn cứ đều không thể xưng là tiểu an toàn mà. Mặt trên những cái đó, căn cứ căn bản nhìn chúng, rất nhiều nhiệm vụ đều chỉ tới cỡ trung căn cứ liền không hề hướng phía dưới truyền bá. Chúng ta là có thể nhặt nhặt không quan trọng nhiệm vụ. Đại khái là cỡ trung căn cứ tưởng chính là phóng khoáng đem nhiệm vụ phát xuống dưới. Chúng ta cũng không cái kia năng lực phát cái kia tài, Vệ Quỹ Dương ngượng ngùng cười nói. Hà Văn Lâm như suy tư gì gật đầu, nhìn dáng vẻ, hướng Dương căn cứ là không có bọn họ lệnh truy nã. Bất quá có phải hay không sở hữu tiểu căn cứ đều giống nhau lại còn không trong sáng. Được đến chính mình muốn biết đến tin tức sau, buổi chiều Hà Văn Lâm liền không lại để ý tới Vệ Quỹ Dương xum xoe. Chỉ Ngụy Quân mang nàng đi dạo căn cứ, chỉ nói nàng tới mục đích là tìm người. Khả năng nếu không bao lâu gian, liền không chậm trễ Vệ Quỹ Dương sự, Vệ Quỹ Dương nơi nào nguyện ý xung xoe cơ hội bị Ngụy Quân đoạt. Nhưng thật ra rất muốn nói hắn có rất nhiều thời gian cũng nguyện ý bồi. Nhưng mới vừa há mồm liền thấy Hà Văn Lâm lạnh lùng liếc lại đây không kiên nhẫn ánh mắt. Tới rồi bên miệng nói liền nuốt trở vào, miễn cưỡng tễ cười làm người đi kêu Ngụy Quân tới, ánh mắt lại âm u. Hướng Dương căn cứ dị năng giả tụ tập khu vực cùng bình thường người sống sót hoạt động khu vực có. Chút ranh giới rõ ràng, dị năng giả cư trú phạm vi là người thường không thể cũng không dám bước vào. Nơi đó đều là một người một gian phòng, có người nhà còn có thể đa phần xứng một gian phòng. Mà Ngụy Quân bọn họ người thường chính là hoạt động ở nhất bên ngoài khu vực. Rất nhiều người ngủ một gian phòng. Vệ Quỹ Dương phái tới người tìm được Ngụy Quân trụ địa phương thời điểm. Ngụy Quân đang ở trong phòng ngủ. Tối hôm qua Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ bị Vệ Quỹ Dương hảo sinh mời vào căn cứ. Là một đêm ngủ ngon, Ngụy Quân đoàn người lại không tốt như vậy đãi ngộ. Hai mươi mấy người mênh mông cuồn cuộn mang theo mấy xe vật tư trở về Đại Công Thần. Lại vẫn như cũ bị câu ở cách ly trong phòng. Thật đánh thật ở cách ly thất ngốc đầy 12 tiếng đồng hồ. Thẳng đến sáng nay thượng mới bị bỏ vào căn cứ, đã sớm mệt đến quá sức, Ngụy Quân nhưng thật ra nhớ thương Hà Văn Lâm, chỉ là hắn hỏi thăm một chút Hà Văn Lâm tin tức. Biết Hà Văn Lâm bị Vệ Quỹ Dương coi như thượng tân chiêu đãi. Lại thấy sắc trời còn sớm, liền đi về trước ngủ một giấc, chính ngủ đến mơ mơ màng màng. Nghe được Vệ Quỹ Dương phái người tới kêu hắn đi, nói ra sao Văn Lâm muốn gặp hắn, lập tức nghĩ đến Hà Văn Lâm đây là muốn cho hắn mang nàng đi xem những cái đó danh sách thượng muốn. Mang đi người, một cái giật mình liền hoàn toàn tỉnh lại, vội vội vàng vàng đuổi tới Hà Văn Lâm chỗ ở. Vệ Quỹ Dương vừa thấy Ngụy Quân liền kéo xuống mặt, mắt hàm ghen ghét lạnh giọng báo cho nói. Theo lý thuyết thân phận của ngươi là không tư cách chiêu đãi gì đội trưởng. Bất quá ngươi được gì đội trưởng coi trọng, gì đội trưởng chính miệng chỉ ngươi danh, ngươi liền hảo chiêu đãi gì đội trưởng, biết không? Ngụy Quân liên tục gật đầu xưng là. Vệ Quỹ Dương huấn xong Ngụy Quân, phát hiện Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ xem cũng chưa xem bên này liếc mắt một cái. Thực thất vọng, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện cáo từ. Vệ Quỹ Dương vừa đi, Ngụy Quân ngay cả vội mở miệng giải thích chính mình lúc trước không có tới nguyên nhân. Hà Văn Lâm cũng không để ý cái này, đánh gãy hắn giải thích nói, làm hắn đem những người đó tình huống cùng đợi chút như thế nào đi tương xem những người đó đại. Khái nói một chút, Ngụy Quân liên tục tán thưởng, giữa trưa Hà Văn Lâm làm Ngụy Quân liền lưu trữ cùng các nàng cùng nhau ăn cơm trưa. Chờ ăn xong rồi liền trực tiếp ra cửa, có Vệ Quỹ Dương dẫn đường thời điểm, không ai dám tiến lên đây tự tìm phiền phức, bất quá dẫn đường người đổi thành không có uy hiếp tính Ngụy Quân. Lập tức liền có người lại đây chặn đường, là mấy cái dơ hề hề tiểu hài tử, đột nhiên từ bên cạnh ngõ nhỏ vụt ra tới, vừa lên tới liền phải hướng Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ trên người phác. Bất quá không đợi bọn họ hoàn toàn tới gần, cũng đã bị tay mắt lanh lẹ Lục Như Tuệ dùng dây mây bắt được tay chân. Những cái đó tiểu hài tử phát hiện chính mình bị che ở Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ một mét ngoài. Liền lại vô pháp đi phía trước sau. Đầu tiên là ngây người một chút, sau đó liền gân cổ lên khóc lớn kêu to kêu đau. Còn có mông đi xuống ngồi xuống liền tưởng hướng trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc. Bất quá tay chân lại khống chế được, vô pháp hoàn toàn ngồi dưới đất, liền cùng chơi đánh đu dường như treo ở nơi đó khóc kêu. Sắc nhọn tiếng ồn ào làm Lục Như Tuệ nghe xong mày thẳng nhăn. Bởi vì là tiểu hài tử, nàng ra tay thời điểm có khống chế lực độ, nhiều nhất chính là có điểm khẩn, tuyệt đối không thể đau. Này mấy cái tiểu hài tử sao lại thế này? Ngụy Quân lại biết là chuyện như thế nào? Lại tức lại thẹn thùng, trong căn cứ lão nhân cùng tiểu hài tử vốn dĩ liền không nhiều lắm. Cơ bản đều hiểu rõ, này mấy cái tiểu hài tử cha mẹ đều là phẩm hạnh không tốt lưu manh vô lại. Thực không nhận người đãi thấy, mỗi lần vừa ra nhiệm vụ, liền lười biếng dùng mánh lới, tránh ở đám người mặt sau cùng. Gặp được tang thi nhiều cái thứ nhất chạy trốn, ai mà không lấy mệnh đua sinh hoạt, ai nguyện ý bị như vậy chiếm tiện nghi, nhưng quay đầu lại một có người lý luận, những người này lại đem tiểu hài tử bày ra tới nháo. Kêu trời khóc đất nói chính mình đã chết, hài tử liền trường không lớn, rất giống là lý luận người chính là táng tận thiên lương đại ác nhân. Đại nhân phẩm hạnh có vấn đề, dạy ra hài tử cũng không nhường một tấc. Phối hợp đại nhân la lối khóc lóc lăn lộn, lại khóc lại nháo, nháo đến có lý người cũng không thể nề hà. Nhưng nếu là bởi vì phiền chán bọn họ gian dối thủ đoạn không chịu làm cho bọn họ gia nhập đội ngũ. Cũng là đem hài tử nói ra lại quỳ lại khóc nháo. Da mặt mỏng điểm, cũng chỉ có thể cắn răng ăn cái này mệt. Ngụy Quân cũng ở này đó nhân thân thượng ăn không ít lần mệt. Bất quá đều xem ở hài tử phân có lợi, rốt cuộc tiểu trong căn cứ có thể tồn tại xuống dưới mấy cái tiểu hài tử đã không dễ dàng. Nhưng hắn không nghĩ tới những cái đó vô lại thế nhưng to gan lớn mật đến dám sai xử chính mình. Tiểu hài tử chạy đến Hà Văn Lâm trước mặt nháo, bọn họ khẳng định là xem Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ có thể ở gờ tỉnh cứu bọn họ. Còn đem bọn họ liền vật tư cùng nhau đưa về tới. Liền nhận định Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ nhất định đều là mềm lòng người. Lại nhìn các nàng hai người đều là nữ nhân, liền đánh lên bàn tính nhỏ. Chỉ là rốt cuộc là cố kỵ Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ dị năng giả thân phận. Chính mình không dám tới, liền đuổi rồi mấy cái tiểu hài tử lại đây trước mặt phong. Nếu nàng mềm lòng cho tiểu hài tử nhóm bố thí, những cái đó đại nhân liền lập tức lao tới khóc lóc nói chính mình nhiều thà mơ siêu nghĩ thông. Suốt này đó, Ngụy Quân tức giận đến tay đều ở run lên, người khác không rõ ràng lắm, hắn từ gờ tỉnh trở về còn có thể không rõ ràng lắm sao. Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ sở dĩ giúp bọn hắn lấy vật tư lại đưa bọn họ trở về. Bất quá là bởi vì các nàng thành lập căn cứ yêu cầu nhân thủ. Nơi nào là cái gì dễ đối phó, bằng không phía trước trên đường chặn lại 50 nhiều dị năng giả cũng không có khả năng bị toàn bộ. Mặt sát, những người đó vẫn là thân phận so với bọn hắn cường đến nhiều dị năng giả. Này đó ngu xuẩn là đem chính mình hài tử đều hướng tử lộ thượng đuổi a. Hà Văn Lâm nhưng thật ra thực bình tĩnh, kiếp trước nàng nghèo túng khi cũng ở tầng dưới chót hỗn quá. Đối những việc này cũng môn thanh, hơi nhìn mắt chung quanh góc chỗ mịt mờ tầm mắt, liền biết là chuyện như thế nào. Kỳ thật muốn xuất ra điểm ăn tới cấp này đó tiểu hài tử không phải cái gì đại sự. Trong không gian gieo trồng thu hoạch cùng sinh sản đến nay động vật không nói nuôi sống hướng. Dương căn cứ, chính là nuôi sống một cái thủ đô căn cứ người sống sót hẳn là cũng chưa cái gì vấn đề. Chỉ là thời gian không đúng. Hoàn cảnh không đúng, đối tượng cũng không đúng. Nàng hiện tại nếu là bởi vì mấy cái tiểu hài tử tung khẩu. Kia chờ nàng tuyệt không phải cái gì mang ơn đội nghĩa tạ. Mà là vô chừng mực phiền toái. Này đó tiểu hài tử mặt sau ra trường. Chung quanh như hổ rình mồi sinh hoạt gian nan người sống sót. rõ ràng có việc muốn nhờ vệ quỹ Dương. Huống chi, lão nhân cùng tiểu hài tử liền không thấy được thật là vô tội nhược thế quần thể. Ở mặt thế bắt đầu sau một đoạn thời gian, nhân đồng tình tâm bị lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử hố chết người đếm không hết, liền dị năng giả đều có không ít lật thuyền trong mương. Cũng là sau lại truyền khai, mọi người mới cảnh giác lên, đối này đó nhược thế quần thể trở nên phòng bị cùng chán ghét. Còn có đoạn thời gian có người chuyên sát lão nhân cùng hài tử, làm không ít vô tội lão nhân cùng hài tử bị liên lụy, tạo thành không ít bi kịch, nhưng cũng vẫn luôn tồn tại, chỉ là bị lừa người nhiều ít trình độ không giống nhau. Tuy rằng Hà Văn Lâm sẽ không đối này đó nhược thế quần thể có thành kiến, nhưng cũng không đối nhìn với con mắt khác, đem bọn họ ném văng ra, Hà Văn Lâm lạnh lùng đối Lục Như Tuệ nói. Lục Như Tuệ không nói hai lời, thật sự đem mấy cái tiểu hài tử hướng bọn họ ra tới cái kia ngõ nhỏ một ném mơ siêu tức khác. Mấy cái tiểu hài tử quăng ngã làm một đoàn, tuy rằng không có té bị thương, lại cũng rơi đủ đau. Sắc nhọn giả khóc kêu biến thành chân chính gào khóc, Ngụy Quân do dự một chút, vẫn là hướng tới mấy cái tiểu hài tử bước nhanh đi qua. Cắn răng nói khẽ với bọn họ đe dọa nói, còn không mau câm miệng, gì đội trưởng là thủ lĩnh thượng tân, nếu là làm thủ lĩnh biết các người ở chỗ này quấy rối. Xem quay đầu lại thủ lĩnh như thế nào thu thập các ngươi, những cái đó hài tử đều đã 7-8 tuổi. Tới rồi hiểu chuyện tuổi. Huống chi hiện tại là mặt thế, đem hài tử về điểm này tính trẻ con cơ hồ hoàn toàn ma diệt. Thúc giục đến bọn họ không thể không trưởng thành sớm, đối Ngụy Quân nói cũng nghe đến hiểu, nghĩ đến máu lạnh vệ quỹ Dương sẽ như thế nào tức giận. Đều sợ tới mức cả người một run run, sắc mặt trắng bệch, không dám tiếp tục quậy, bay nhanh từ trên mặt đất bò lên, phi cũng dường như chạy tứ tán. Ngụy Quân lúc này mới vẻ mặt xấu hổ trở về. Này đó tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng chân chính sai vẫn là bọn họ sau lưng đại nhân. Tóm lại là không nghĩ này đó còn không kịp trưởng thành hài tử liền sớm như vậy yêu. Hà Văn Lâm nhưng thật ra chưa nói cái gì. Tuy rằng Ngụy Quân có chút quá mức người hiền lành, nhưng người hiền lành tổng vẫn là so không phải người muốn hảo. Hà Văn Lâm thu hồi tầm mắt. Tiếp tục đi phía trước đi, Ngụy Quân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đuổi kịp, Hà Văn Lâm tương xem danh sách người trên cũng không phải chỉ rất xa xem một cái. Mà là trước từ Ngụy Quân giới thiệu những người đó tính cách bối cảnh. Sau đó Ngụy Quân đi lên cùng người ta nói lời nói. Hà Văn Lâm ở bên cạnh quan sát bọn họ hành vi cử chỉ. Hảo có cái đại khái hiểu biết, bao gồm đã biết đến Hồ Vĩ mấy người. Có gia quyến, Hà Văn Lâm cũng đi nhìn bọn họ gia quyến, bất quá danh sách người trên giống Hồ Vĩ, Ngụy Quân như vậy có đặc thù tay nghề tuy rằng là số ít. Cũng may Ngụy Quân cũng rõ ràng Hà Văn Lâm thành lập một cái căn cứ yêu cầu nhân tài. Đại đa số đều là ở mặt thế trước làm tương đối thực dụng phương diện chức nghiệp người. Còn có cái trước kia ở khách sạn lớn đã làm đầu bếp. Chỉ là ở trong căn cứ không quan hệ. Không nhận lời mời thượng trong căn cứ công tác, chủ nghệ không thi triển cơ hội, đến lúc đó mới vừa thành lập căn cứ thời điểm nhưng thật ra có thể phóng tới nhà ăn làm cơm đồ. Ăn, duy nhất tiếc nuối chính là Ngụy Quân tuyển ra người bên trong không có có thể gánh đại nhậm mơ siêu. Căn cứ xây lên, quan trọng cương vị thượng khẳng định yêu cầu đảm nhiệm người phụ trách chức vị người. Bất quá Ngụy Quân đề cử người. Trên người đều có chút tự ti cùng được chăng hay chờ khí chất. Nhìn qua không có gì tâm huyết, nàng lo lắng, cho dù là có Tạ Nguyên Hoa bọn họ ở mặt trên đỉnh. Những người này cũng căng không dậy nổi cục diện, ngay cả Ngụy Quân, cũng vô pháp đem hắn an bài ở quan trọng vị trí thượng. Ngạnh còn đâu vị trí này thượng, ngược lại sẽ ra chút chuyện xấu. Đương nhiên, cũng có thể là tiếp xúc mặt còn quá ít. Cũng không có hoàn toàn hiểu biết thấu những người này. Hà Văn Lâm cũng hy vọng là người sau. Bất quá này đó Hà Văn Lâm cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ ở gặp qua Hồ Vĩ người nhà sau. Bỗng nhiên nói, Hồ Vĩ có chế nỏ tiễn tay nghề. vì cái gì không làm nỏ tiễn bán. Nỏ tiễn tuy rằng không thể so súng ống như vậy có lực sát thương. Tới rồi từ cấp tang thi liền giống nhau viên đạn đều rất khó đánh tiến đầu. Nhưng phổ biến vẫn là lấy linh cấp, một bậc tang thi là chủ. Hướng Dương căn cứ không có khả năng có cái kia năng lực chính mình chế tạo súng ống đạn dược. Chính mình vô pháp sinh sản, nhất định phải hướng đại cỡ trung căn cứ thu mua, trung gian kinh mấy tay, giá tự nhiên liền cao. Đối người thường mà nói, ngược lại so ra kém nỏ tiễn có lời, cho nên, làm nỏ tiễn bán không có khả năng không có thị trường. Cho dù là khai không dậy nổi cửa hàng, chính là bãi cái hàng vỉa hè, cũng đủ hồ vĩ một nhà sống được dễ chịu, như thế nào sẽ hỗn đến đi gờ tỉnh toi mạng nông nỗi. Hồ vĩ trước kia cũng không phải không như vậy nghĩ tới, Ngụy Quân lộ ra một mặt cười khổ. Ban đầu thời điểm, hồ vĩ có cửa này tay nghề thực nổi tiếng, khi đó vệ quỹ Dương đối hồ vĩ một nhà già trẻ cũng thực ưu đãi. Không ít người đều ghen ghét quá hồ vĩ tay nghề, chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới thủ lĩnh là cái qua cầu rút ván. Chờ đem hồ vĩ tay nghề học được sau, liền lập tức trở mặt không biết người, không chỉ có đem hồ vĩ bỏ qua, còn đem chế tạo cung nỏ làm căn cứ chuyên dụng quyền lợi. Không cho phép hồ vĩ tự mình bán, nếu không coi là trái với căn cứ quy củ. Muốn lao mình đuổi đi ra căn cứ, hồ vĩ không thể công khai bán nỏ tiễn. Chỉ có thể cùng hết thảy hiểu biết người trao đổi, nhưng sẽ cùng hồ vĩ tới trao đổi đều là người quen. Nếu không chính là mua không nổi căn cứ thống nhất giới vị nỏ tiễn. Nếu không chính là đồng tình hồ vĩ, cấp trao đổi vật cũng không nhiều. Hồ vĩ lại có người một nhà muốn dưỡng, đổi lấy đồ vật căn bản không đủ bọn họ một nhà chi phí sinh hoạt. Lần này Hồ Vĩ sẽ tiếp đi gờ tỉnh nhiệm vụ, cũng là biết thủ lĩnh dung không giới hắn, mới tưởng mạo cái hiểm, nghe nói thủ lĩnh lén đáp ứng rồi, liền tính hắn cũng chưa về, người nhà của hắn cũng đều có thể miễn đi về sau mỗi tháng tất trước đầu người phí, Hà Văn Lâm. Không nói chuyện nữa, Ngụy Quân do dự trong chốc lát, thật cẩn thận thử nói, bất quá có mấy nhà đều là có ràng buộc, như là Hồ Vĩ. Hắn phía trên có lão nương cùng lão cha, trung gian có lão bà, phía dưới còn có cái 8 tuổi đại hài tử, muốn đem người cùng nhau mang đi ra ngoài, không dẫn người chú ý chỉ sợ có điểm khó, hắn thực lo lắng Hà Văn Lâm sẽ ngại phiền toái mà bởi vì như vậy không chịu có chứa gia quyến người rời đi. Hà Văn Lâm nghĩ nghĩ, nói, có gia quyến, khiến cho kia mấy nhà ghé vào cùng nhau. Đến lúc đó cái gì cũng đừng nói, liền quang minh chính đại rời đi, bất quá rời đi trước ngươi trước cùng những cái đó có gia quyến người đem nói rõ ràng. Đến lúc đó ta sẽ làm như Tuệ qua đi, nguyện ý đi liền rời đi, không muốn đi, như Tuệ sẽ trước đem người mê đi, vây đến một cái đừng quá bí ẩn địa phương, chờ chúng ta đi rồi tự nhiên sẽ có người thả bọn họ ra tới. Mặt khác không có gánh nặng gia đình tạm thời trước đừng nói. Ra căn cứ sau ta tới nói, rốt cuộc mang theo gia quyến đi tới đi lui luôn là không quá an toàn. Đến lúc đó ra chuyện gì, liền không cần thiết, Ngụy Quân gật đầu ứng hảo. Bất quá trong lòng cũng không cảm thấy có người sẽ không muốn rời đi. Mặt khác còn có mấy cái Ngụy Quân đề cử người cũng không có ở căn cứ. Bất quá nghe nói đi được hẳn là không xa. Nhất muộn cũng liền mai kia đã trở lại, Hà Văn Lâm cũng muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không ở trong căn cứ nhìn chúng mấy cái. Thích hợp nhân tài, liền đáp ứng nhiều chờ 2 ngày, dù sao ly ước định ngày còn sớm thật sự, Ngụy Quân trong lòng phi thường cao hứng, tặng Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ trở lại vệ quỹ Dương an bài phòng ở. Cũng chưa đi đến môn, liền trực tiếp cáo từ, Ngụy Quân vừa đi. Vẫn luôn không cắm nói chuyện Lục Như Tuệ liền tháo xuống mặt nạ. Lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình. Làm sao vậy? Hà Văn Lâm đối Lục Như Tuệ là coi trọng nhất. Người phi cỏ cây. Như vậy một cái toàn tâm toàn ý hướng về chính mình bảo hộ chính mình người. Luôn là sẽ có cảm tình. Lục Như Tuệ cau mày nói. Ta chính là cảm thấy cái này Ngụy Quân giới thiệu người đều không quá. nàng cũng nghĩ không ra thích hợp hình dung từ, chính là cảm thấy những người đó có chút không đáng các nàng phí như vậy kính đem người mang đi. Hà Văn Lâm thấy thế cười cười, ta biết người ý tứ, bất quá nếu đã tới, liền không cần thiết đi không? Bọn họ khả năng không thích hợp quản lý, nhưng căn cứ mới vừa thành lập nơi trốn yêu cầu nhân thủ. Ai biết lần sau gặp được có thể hay không còn không bằng bọn họ. Nhiều nhất đến lúc đó cấp an bài ở không quan trọng vị trí thượng bảo đảm bọn họ sinh hoạt là đến. Nơi, Lục Như Tuệ cảm thấy xác thật là cái này lý. Liền không nói thêm nữa. Rời đi Ngụy Quân cũng không biết này đó. Bất quá hắn rời đi Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ chỗ ở không đi ra rất xa. Đã bị vệ quỹ Dương người thỉnh qua đi. Xuất phát từ ghen ghét Ngụy Quân có thể được Hà Văn Lâm coi trọng. Còn bị để lại cơm chưa? Vệ quỹ Dương cố ý lượng Ngụy Quân một giờ. Mới không vội không chậm ra tới gặp người. Bất quá đối Ngụy Quân nói chuyện ngữ khí lại là âm dương quái khí. Ngụy Quân chỉ có thể bồi cười không nói lời nào. Vệ quỹ Dương lời nói lạnh nhạt giống như là đánh vào bông thượng. Nói trong chốc lát cũng cảm thấy không thú vị. Lại sợ Ngụy Quân bối cấp Hà Văn Lâm mách lèo. Cảnh cáo vài câu, liền vẻ mặt phiền chán phất phất tay đem người thả chạy. Dù sao chờ Hà Văn Lâm đi rồi. Hắn có rất nhiều cơ hội làm Ngụy Quân không hảo quá. Ngụy Quân tốt xấu ở trong căn cứ đãi đã hơn một năm. Đối vệ quỹ Dương về điểm này Niệu Tính cũng trong lòng hiểu rõ. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần vệ quỹ Dương lúc này không phát tác là đến nơi. Chờ thêm hậu vệ Tặng Dương lại muốn tìm hắn phiền toái thời điểm. Hắn đã không ở hướng Dương căn cứ. Kế tiếp hai ngày Hà Văn Lâm tiếp tục làm Ngụy Quân lại đây dẫn đường. Ở trong căn cứ xoay chuyển, tính toán nhìn xem có thể hay không mặt khác gặp phải thích hợp người. Bất quá thực đáng tiếc, thích hợp người không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Nhưng thật ra cũng có đầu óc sống dị năng giả tìm tới môn tới muốn cùng Hà Văn Lâm mơ siêu nếu là. Nhân phẩm không tồi dị năng giả Hà Văn Lâm cũng rất vui lòng mang đi. Rốt cuộc dị năng giả vẫn là căn cứ an toàn trung kiên lực lượng. Dị năng giả mạnh yếu nhiều ít đối căn cứ mạnh yếu có tính quyết định ảnh hưởng. Bất quá này đó đầu cơ trục lợi dị năng giả bất luận cấp bậc như thế nào. Cho nàng cảm giác đều cùng bị nàng ném ở tử thành lưu khiết có chút giống. Liền tính cực lực che giấu, vẻ mặt vẫn là lộ ra ngạo mạn cùng khinh cuồng. Hà Văn Lâm đều cấp cự. Vệ quỹ Dương cái kia biểu đệ cùng cô mẫu không lại ở Hà Văn Lâm trước mặt xuất hiện quá. Bất quá hai mẹ con cũng chưa chết tâm mơ siêu cụt tay sỉ nhục làm hai mẹ con hận đến hàm răng đều. Phải cắn đứt, vẫn là tưởng trả thù Hà Văn Lâm, chỉ là đã biết Hà Văn Lâm là ngũ cấp dị năng giả sao. Hai mẹ con lại tâm tồn kiêng kỵ, không dám đối với tới, liền ngầm khuyến khích vệ quỹ Dương được sủng ái mấy cái tình nhân. Đối này châm ngòi thổi gió làm người tới tìm Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ phiền toái. Bất quá những cái đó tiểu tình nhân cũng nghe nói Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ sự. Hai cái ngũ cấp dị năng giả, đó là hảo trêu chọc. Các nàng lại không phải ngại mệnh quá dài. Đương nhiên không có khả năng mắc mưu, chỉ coi như không nghe được. Cái kia nhất chịu vệ quỹ Dương thích tiểu tình nhân nhưng thật ra thượng câu. Chỉ là cái kia tiểu tình nhân tự thân cũng là người thường. Không dám chạy đến Hà Văn Lâm trước mặt giở trò quỷ. Liền tưởng ở trên giường cấp vệ quỹ Dương thổi thổi bên gối phong. Kết quả đánh giá cao chính mình địa vị. Cũng sai đánh giá Hà Văn Lâm thân phận. Mới mở miệng nói hai câu. Đã bị giận dữ vệ quỹ Dương một cái tát chụp cái chết khiếp. Tới rồi ngày thứ ba. Ngụy Quân danh sách người trên Hà Văn Lâm đều gặp qua một mặt. Hà Văn Lâm ở bên trong hoa rớt 12 người, để lại 34 cái. Xác định cuối cùng danh sách sau, liền tính toán rời đi hướng Dương căn cứ. Tác giả có lời muốn nói, tổ á ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140717131314 tươi đẹp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140722 22 22 04 Tiểu Tĩnh Gia Lâm cũng nương ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014, 07, 24, 02. 16, 05 Mộc Mộc Tam ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014, 08, 02, 08. 33, 01 Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 08, 02, 08. 33, 08 Mộc Mộc Tam ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014, 08, 02, 08. 33, 20 Cảm ơn trở lên thân nhóm ở đình càng trong lúc đưa lễ vật. Thực xin lỗi, làm thân nhóm đợi lâu. Cùng lão công đã xảy ra chút mâu thuẫn, vốn dĩ đã ở bị dựng. Kết quả cha ra giáp kháng, này 1-2 năm còn không thể muốn tiểu hài tử. Tâm tình thực không xong, sách vở lại bị quăng ngã. Bên trong có tân chương lưu trữ, không có lúc sau tân viết tổng không tự chủ được đi đối lập. Kéo hơn 1 tháng, thật sự thực xin lỗi. Hết chương.